Bất diệt truyền thuyết, chương 366. Hỏa thiêu nhà trắng, gocchuyenaudio.com. Helen trên người thương tích rất nhiều, chảy máu cũng không ít, nếu như không lập tức cứu trị thì sẽ nguy hiểm. Thạch Thiên không thể làm gì khác hơn là đem kế hoạch hỏa thiêu nhà trắng tạm thời đặt sang một bên, khiêng Helen nhảy tới một căn cao ốc phụ cận, từ một cửa sổ tiến vào bên trong. Đây là một khu nhà cao cấp 20 tầng, chủ nhân phòng đã rời đi, chỉ mang theo những đồ quý giá, đồ điện, các đồ dùng cuộc sống trong nhà đầy đủ mọi thứ. Thạch Thiên tìm được phòng ngủ, đem Helen đặt ở trên giường, sau đó cởi quần áo của nàng kiểm tra vết thương, phát hiện nội lực mình đưa vào trong cơ thể nàng ta coi như là kịp thời, đạn vào thân thể không sâu, không có thương tổn đến nội tạng khí quan, vì vậy lại đem nội lực đưa vào trong cơ thể của nàng ta, giúp bức ra đạn trong cơ thể ra, vãn hồi sinh cơ. Hơn 10 phút sau, Helen đôi môi khẽ mở, phát ra một tiếng rên rỉ rất nhẹ, thở dài ra một hơi đem không khí trong cơ thể thở ra, sau đó dần dần khôi phục hô hấp bình thường, nhưng vẫn còn đang hôn mê, không có tỉnh lại. Thạch Thiên hơi kiểm tra qua, biết tính mạng của nàng ta đã không lo, hơn nữa dưới tác dụng của nội lực kỳ dị của hắn, vết thương cũng khép lại một cách thần kỳ, chỉ cần tu dưỡng một vài ngày, bồi bổ lại khí huyết đã mất đi là có thể khỏi hẳn. Thạch Thiên thu hồi nội lực đi tới phòng khách lấy một chai rượu vang uống vài ngụm, sau đó tới cửa chính, đem khóa cửa phá hỏng, bảo đảm cho dù chủ nhân phòng này trở về cũng không có cách nào mở cửa ra, rồi mới từ cửa sổ lại nhảy ra ngoài. Hai trung đội Delta sau khi đến chứng kiến tình cảnh trong nhà trắng, cũng không rét mà run. Không phải bọn họ chưa từng thấy người chết, nhưng từ khi lực lượng Delta thành lập tới nay, là lần đầu tiên trong một nhiệm vụ có thương vong lớn như vậy, hơn nữa khắp nơi cũng có thể thấy thịt nát cùng nội tạng, trong đó có vài chiến hữu còn bị đánh thành mấy mảnh. Mấy người này thật ra đều sớm thấy qua công kích của Thạch Thiên, cũng không phải Thạch Thiên quá tàn nhẫn, mà là hắn lần đầu tiên sử dụng nội lực mới biên dị đánh người, đối với lực lượng này còn chưa quen, dưới sự tức giận cũng không khống chế, mới tạo thành loại hậu quả đáng sợ này. Hơn 20 người sống sót trừ Peter Rick ăn một cái tát của Thạch Thiên, trên mặt bị thương, những người khác trên người lại một điểm thương tích cũng không có. Bởi vì bọn họ lúc ấy đứng khá xa, căn bản là không lọt vào tâm công kích quyền cước đáng sợ của Thạch Thiên. Nguồn truyện, chuyện phun lầu năm góc cùng nhà trắng cách con sông, lúc này không khí càng thêm khẩn trương, mọi thành viên cũng tiến vào trạng thái chiến đấu. Lúc này sắc trời đã tối, bầu trời Washington lại có mây che cản, không thể thông qua vệ tinh giám thị hành tung Thạch Thiên, nhưng từ chỗ Peter Rick cho thấy, bọn họ vững tin Helen đã bị ngộ hại, Otis trên thực tế đã trở thành tổng thống tạm thời. Otis ra quyết định, lập tức hướng ra bên ngoài tuyên bố Washington lọt vào tập kích của Thạch Thiên, cùng với tin tức tổng thống Helen tại Nhà Trắng bị Thạch Thiên sát hại giấu đi thi thể. Người trong phòng tham mưu lúc này mặc kệ có phải là người của Otis hay không, đối với điều này cũng không có dị nghị. Lúc này nội thành Washington còn lưu lại không ít người, trong đó có cả phóng viên tin tức các nơi trên thế giới, muốn giấu giếm cũng không có khả năng, nhắm chừng sau khi bí kỷ niệm Washington bị phá hủy đã bị phóng viên chụp ảnh mà truyền về, không bao lâu sẽ. gocchuyenaudio.com, được xuất bản trên trang nhất của các phương tiện thông tin truyền thông lớn. Peter Rick đã hoàn thành nhiệm vụ, một khắc cũng không muốn lưu lại Nhà Trắng, ra lệnh cho trung đội B lực lượng Delta lưu lại thu dọn thi thể của trung đội A, bản thân cùng trung đội C và hơn 20 người sống sót còn lại của trung đội A đi lên trực thăng, chuẩn bị quay về lầu năm góc. Mới vừa đi đến trước trực thăng, chỉ nghe thấy ở phía sau truyền đến một tiếng nổ, mặt đất khẽ rung, đá vụn văng khắp nơi, quay đầu lại chỉ thấy một gốc cây đại thụ đang hừng hực cháy cắm thẳng vào mái vòm của Nhà Trắng. Peter Rick lúc này đã như chim sợ cành cong, biết tất nhiên là quái vật Thạch Thiên đã trở lại, lấy tốc độ như tên rời dây cung vọt vào trong trực thăng, lớn tiếng hô. Nhanh, nhanh cất cánh, nhanh rời khỏi địa phương quỷ quái này. Khi trực thăng bay lên không, Nhà Trắng đã bị mười mấy cây đại thụ ngổn ngang xuyên vào, mỗi một cây đều đang cháy, hừng hực thiêu đốt. Từ cửa sổ trực thăng có thể thấy rõ ràng, đại thụ đang cháy là từ rừng cây cách đó trăm thước đang từng gốc một bay về phía Nhà Trắng, Thạch Thiên hiển nhiên trong lúc này đang ở trong rừng cây đốn cây, cũng không biết hắn dùng biện pháp gì mà đem cây còn hoàn toàn xanh tốt đốt cháy lên. Trung đội B lực lượng Delta đã bị lửa thiêu đốt, sớm có xe chữa cháy ở phụ cận vọt tới chung quanh Nhà Trắng, nhân viên phòng cháy rất nhanh nhảy xuống xe, giơ lên vòi nước chuẩn bị dập lửa. Thạch Thiên sao lại tùy ý để bọn họ phá hư hành động hỏa thiêu Nhà Trắng của mình, một bóng người từ trong rừng cây bay vụt ra, bùm bùm một trận đập phá, chờ các nhân viên phòng cháy phản ứng lại thì hơn 10 chiếc xe phòng cháy toàn bộ đã bốn bánh hướng lên trời nằm ở phía sau cả trăm thước, đừng nói dùng chúng cứu hỏa, bản thân chúng cũng đang bốc cháy. Thạch Thiên đứng ở trước Nhà Trắng sắp biến thành hắc cung, ngửa mặt lên trời cười dài, nhìn thấy vài cái trực thăng quân dụng đang bay về một hướng, nghĩ đến còn có một tổng thống chưa bắt được, có lẽ đang trốn ở trên mấy cái trực thăng kia, vội vàng đuổi theo. Vừa qua sông, Thạch Thiên đã nhận thấy không khí ở bờ bên kia không tầm thường, chung quanh một tòa lầu lớn bị ngọn đèn chiếu giống như ban ngày, người ở chỗ sáng cùng chỗ tối ít nhất hơn vạn, trên bầu trời còn xoay quanh hơn 10 trực thăng. Bất quá Thạch Thiên lại vui mừng khôn xiết, thầm nghĩ trận thế lớn như thế, bên trong toàn nhà cho dù không có tổng thống, cũng khẳng định là có đại nhân vật. Vì vậy nhảy dựng lên, nhằm hướng lầu năm góc mà bay thẳng qua. Bốn phía lầu năm góc trống trải, đã chứa đầy các vũ khí tiên tiến, Thạch Thiên mới xuất hiện trong không trung, các loại này rất nhanh đã phóng ra cao pháo, điện tử pháo, vũ khí laser, các loại vũ khí được định hướng chuẩn xác cùng nhau hướng tới hắn mà phóng qua, các tay súng cùng các tay bắn tỉa mai phục ở xung quanh cùng đồng thời khai hỏa, mặc kệ có nhìn thấy Thạch Thiên hay không, đều bắn cấp tập lên trên bầu trời. Vì không muốn đem Washington hủy diệt, quân đội thủ vệ lầu năm góc không có sử dụng tên lửa đạn đạo uy lực mà buổi sáng đã bắn Thạch Thiên, nhưng dưới súng pháo như mưa như thế, cũng cấp cho Thạch Thiên áp lực cũng thật lớn, nội lực dị biến hình thành tầng bảo vệ bên ngoài cơ thể dưới các loại năng lượng trùng kích sau khi các loại pháo đạn nổ mạnh, có vẻ càng ngày càng yếu, đặc biệt là vũ khí laser phóng ra với tần suất cao có lực xuyên thấu rất mạnh thần. gocchuyenaudio.com Công hộ thể của Thạch Thiên đối với chúng tác dụng không lớn, đánh cho Thạch Thiên hậu lực khó mà chịu, tại không trung tốc độ di động nhất thời bị kềm hãm, rớt xuống dưới. Cách chương.